Vũ Vương, chương 914, Lôi Vân Giới, góc truyện audio.com. Vèo, ở bên trong hắc ám hư vô, một đạo bạch mang hăng hái xuyên thẳng qua trong giây lát liền ở ngoài trăm dặm. Đạo bạch mang này chính là Linh Không Tiên Hồ Lô. Trong không gian hồ lô rộng lớn, Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh ngồi xếp bằng. Lần này ly khai Bảo Tiên Thiên Vực chỉ có Tiêu Tố Ảnh cùng Mộ Hàn kết bạn đồng hành. Sau khi hấp thu đại lượng lực lượng linh hồn của U Ảnh tộc nhân cùng Bích Lạc Tiên Tuyền, tu vị của Tiêu Tố Ảnh cũng là trên diện rộng tăng lên, đạt đến thần hải nhị trọng thiên. Cái này là giới bích không gian, cái gì cũng nhìn không tới nha. Tâm thần giống như thủy triều từ miệng hồ lô phản hồi tâm cung, Tiêu Tố Ảnh phiền muộn nói. Chờ đến hư kiếp cảnh có thể thấy được, Mộ Hàn không khỏi cười cười. Hư kiếp a hát, quá xa xôi, giới bích không gian, không ngày không đêm. Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh ở trong không gian hồ lô, một chuyện duy nhất có thể làm chính là tu luyện cùng ân ái triền miên. Trải ra vạn vực đồ kia, một cái ánh quang nhấp nháy, là một điểm màu lục chỉ có như hạt đậu nành, dùng tốc độ so với ốc sên còn chậm chậm rãi di động. Sau khi Mộ Hàn đem vạn vực đồ luyện hóa, điểm màu lục kia liền ở trên bản vẽ bày ra, nó đại biểu chính là vị trí của Mộ Hàn. 10 vạn anh lôi, Mộ Hàn than khẽ khẩu khí có chút mở mắt, dùng mỗi ngày ngưng luyện 3.000 anh lôi tính toán, hiện tại có lẽ đi qua chừng 1 tháng thời gian. Thanh âm thanh thúy của Tiêu Tố Ảnh phút chốc ở bên cạnh vang lên. Mộ Hàn, chúng ta đến nơi nào rồi? Vân Long Thiên Vực, nhìn vạn vực đồ, Mộ Hàn nở nụ cười khổ. Mới trải qua hơn 90 thiên vực như vậy tính toán xuống. Chúng ta đoán chừng phải 3-4 năm thời gian mới có thể tới Thần U Thiên Vực. Đây là vận dụng tiên khí Linh Không Tiên Hồ Lô, nếu trực tiếp dùng thân thể xuyên thẳng qua hư không tối thiểu phải 10 năm mới có thể đạt tới mục đích. Bất quá, Mộ Hàn cũng có chút ít nghi hoặc theo Sơn Chủ lộ ra, năm đó ở Thái Tố Cổ Thành vị võ tiên cường giả ra tay kia chỉ dùng ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền từ Thần U Thiên Vực đến Bảo Tiên Thiên Vực, cái này tất nhiên là vận dụng thủ đoạn thần kỳ hoặc là khí cụ nào đó. 3-4 năm thì 3-4 năm a, dù sao chúng ta cũng không cần phải sốt ruột. Tiêu Tố Ảnh ôn nhu cười nói. Nói rất đúng, một lát sau trong không gian hồ lô lại lâm vào trong yên lặng. Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh tiếp tục tu luyện bất chi bất giác. Tiêu Tố Ảnh đột phá đến thần hải tam trọng thiên, mà trong không gian tâm cung của Mộ Hàn, anh lôi cũng đã tăng mấy lần. Chỉ đủ ngưng luyện đến 83 vạn anh lôi, cùng 100 vạn còn có khoảng cách không nhỏ. Mộ Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Đến bây giờ, trong không gian tâm cung của hắn tích góp Thái Tố tiên khí, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí cùng Bích Lạc tiên tuyền đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí ngay cả Linh Không Tiên Hồ Lô nguyên bản tích góp chút ít lực lượng tinh thuần kia cũng đều bị Mộ Hàn dùng để ngưng luyện anh lôi. Kế tiếp nếu Mộ Hàn muốn tu luyện cũng chỉ có thể từ bên ngoài giới bích không gian hấp thụ thiên địa linh khí rồi. Bất quá dựa vào thiên địa linh khí đến ngưng luyện anh lôi, tốc độ sẽ phi thường chậm. Giới bích không gian tới lui lấy không ít lực lượng tinh thuần như Thái Tố tiên khí cùng Huyền Hoàng Thái Dương cương khí, nếu vận khí tốt nói không chừng có thể gặp được một ít. Mộ Hàn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lập góc truyện audio.com, tức đem Thái Hư Động Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn. Đại lượng thiên địa linh khí liên tục không ngừng từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới, theo miệng hồ lô điên cuồng tưới vào tựa như bãi đê sóng lớn. Mộ Hàn ý niệm tầm đó, hồ lô kia liền có chút chấn động lên. Lập tức những thiên địa linh khí này liền dung nhập đến trong vách tường hồ lô, tiếp theo lại hóa thành lực lượng tinh thuần từ vách tường hồ lô thấu tràn ra. Chỉ có điều, một vào một ra tầm đó, số lượng thiên địa linh khí lại trên diện rộng giảm bớt. Thời điểm hấp tụ thiên địa linh khí cùng sử dụng Linh Không Tiên Hồ Lô tiến hành chiết xuất, tâm thần khổng lồ kia của Mộ Hàn cũng gào thét mà ra, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Giới bích không gian hết thảy, mặc dù tạm thời Mộ Hàn dùng mắt thường nhìn không thấy, nhưng lấy linh hồn cùng lực lượng tinh thần cường đại của hắn, vẫn có thể cảm ứng được đi ra. Thời gian lặng yên trôi qua. Linh Không Tiên Hồ Lô kia thủy chung ở giới bích không gian hăng hái xuyên thẳng qua, chưa bao giờ tiến vào qua bất luận thiên vực gì, nhưng thiên vực thế giới bị hắn vung ở sau lưng lại không ngừng gia tăng. Ồ, loại lực lượng này không tệ, so với Thái Tố tiên khí còn mạnh hơn, chỉ là quá ít. Lại là một cỗ lực lượng cường đại rời rạc ở trong giới bích không gian bị Mộ Hàn bắt được. Cái này đã là loại lực lượng thứ 13 mà Mộ Hàn tại giới bích không gian phát hiện. Tuy nói mỗi loại lực lượng cũng không nhiều, lại như cũ để cho Mộ Hàn có được số lượng anh lôi đạt đến 90 vạn, nếu lại tính cả cỗ lực lượng hiện tại này, anh lôi vừa có thể đạt tới 95 vạn. Bất quá, Mộ Hàn cũng không có làm như vậy, 90 vạn anh lôi đã không sai biệt lắm là cực hạn mà tu vị hiện tại của hắn có khả năng khống chế. Nếu số lượng anh lôi nhiều hơn nữa, thì có thể vượt qua khống chế của hắn, một khi thiên anh ở dưới tình huống số lượng anh lôi chưa đủ sớm lột xác, với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Đợi đột phá đến hư kiếp cảnh, đi tìm lực lượng đủ nhiều, lại ngưng luyện 10 vạn đạo anh lôi cuối cùng cũng không muộn. Mộ Hàn hạ quyết tâm, ánh mắt chợt rơi vào trên vạn vực đồ kia, điểm màu lục lập lòe không thôi kia cách thần U thiên vực đã là càng ngày càng gần. Còn thừa hơn 600 thiên vực đoán chừng chỉ cần mấy tháng sẽ đến, cũng không biết thánh thiên vực đến tột cùng là tình huống gì. Ý nghĩ như vậy đột nhiên hiện lên, Mộ Hàn nhịn không được có chút kích động lên, đã qua một hồi lâu, mới bình phục nỗi lòng, nhìn thoáng qua Tiêu Tố Ảnh nhắm mắt tĩnh tọa ở bên cạnh, cũng chậm rãi đóng con ngươi. Xiu xiu xiu, ở bên trong tiếng xe gió rất nhỏ, 6 bóng trắng đột nhiên dần hiện ra, như là sao chổi vạch phá hắc ám không gian, hướng một đoàn tử mang phiêu phù ở bên trong hư vô chạy như bay mà đi. Tử mang càng lúc càng lớn, ánh quang sáng lạn bạo tán ra, khu trừ hắc ám, đem bốn phía chiếu rọi đến một mảnh sáng. Lục đạo thân ảnh kia không ngừng tới gần, ở dưới tử mang chiếu rọi, hình dáng tướng mạo từ từ rõ ràng, đúng là 6 gã nam tử trẻ tuổi thân mặc bạch y, dung mạo đều có chút anh tuấn. Các vị sư đệ, đến Lôi Vân giới rồi. Tiếng cười thoải mái vang lên, tên nam tử trẻ tuổi trước nhất kia dừng lại nói. Ở đối diện hắn bên ngoài vài trăm mét, đoàn tử mang kia đã bành trướng vô số lần, tối thiểu chiếm cứ phương viên vài trăm mét. Góc truyện audio.com, không gian tử mang nhấp nháy, phảng phất bên trong có lôi điện tung hoành đan vào, tiếng vang ầm ầm càng là cuồn cuộn không dứt mà từ bên trong kích động ra, làm cho người tâm thần chập chờn. Từ khi chúng ta tiến vào giới bích không gian đến bây giờ tối thiểu có 2 tháng thời gian, cuối cùng cũng đuổi tới Lôi Vân giới này rồi. Trong Lôi Vân giới này nghe nói có đại lượng hung thú cường đại, chúng ta phải cẩn thận một chút. Yên tâm, 6 sư huynh đệ chúng ta đều là hư kiếp tu sĩ, chỉ là hung thú há có thể làm gì được chúng ta. Chúng ta nhanh vào đi thôi. Ngay thời điểm 6 người chuẩn bị đi vào, một gã nam tử trẻ tuổi trong đó đột nhiên kinh ngạc mà thấp hô ra tiếng. Ồ, cái kia là vật gì? 5 người khác nghe vậy, đều vô ý thức mà theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong hắc ám hư vô đột nhiên nhiều ra một đạo bạch quang nho nhỏ, đang hướng bên này cao tốc dựa sát vào. Cách chương.